Thời gian tối đa. Hơn 5 giờ chiều, lật bật túi sách, dặn dò người trực ca các việc còn lại. Chưa kịp nghe câu chào, Phan đã lao như tên bắn xuống cầu thang. Chiều mùa đông trời nhằn nhặn tối, cầu thang nằm trong góc khuất, đèn lõm bõm trải ánh sáng tại các khúc quanh bằng một thứ màu ghê vàng và uể oải. Hoặc có thể là chính Phan luôn bị ám ảnh bởi thứ màu vàng giọt ấy, khi phải dìm mình vô một mớ công việc hỗn độn với đủ loại văn bản giấy tờ phải giải quyết, đủ kiểu khách khứa phải tiếp đón. Tới lúc mắt mũi quay mòng mòng thì có nhìn đâu cũng chỉ thấy một thứ màu khê vàng và rệu rã. Phố đông nghẹt, còi xe bấm loạn xạ, xe ga xe số thi nhau lách vô mọi khe hẹp có thể, gườm gườm nhìn nhau sau vành mũ bảo hiểm và khẩu trang che kín mít. Xe trước hộc hộc xịt khói vào mặt xe sau, điện thoại ông ổng nổ rung rớp vô tai. Điếc à, đang tắt đường, chả biết lúc nào đến được, cứ khai mạc đi. 20 phút, đó là khoảng thời gian tối đa cho Phan. Trong lúc này, cho đoạn đường vỏn vẹn 6 km, tuổi trẻ sẽ nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, bám tay vô thành cửa, gào lên điệp khúc quen thuộc: mẹ ơi, mẹ ơi, đón con mẹ ơi. Cô giáo dơ dẫn đi ra đi vào, mắt trân trân nhìn đồng hồ treo tường. Điện tắt dần tại các phòng, xe máy tấp nập dừng trước cửa. Con chào cô chào bạn đi nào, sao mẹ vẫn chưa đón hả cháu? À, chắc là tắt đường đấy. Hai đứa con của Phan sẽ xô vào nhau, mắt nhìn mắt, nhễ nhại nước. Tối đi ngủ thế nào chúng cũng sẽ hỏi một câu giống hệt nhau: sao mẹ đón con muộn thế? Tắc đường là thế nào hả mẹ? Phan quay cuồng đầu óc, cô bắt đầu nhìn thấy đám tắc đường phía trước có màu khê vàng và bốc mùi khét lẹt. Những chóp mũ bảo hiểm nghi ngút khói, những con mắt đỏ quạch như những chấm lửa. Chúng láo liên di chuyển trong khoảng không chật chội, sàn hơi lách tách trong tiếng rạn nứt và mùi xăng rò rỉ. Đèn đường giật xoèn xoẹt, các cửa hiệu hai bên đường bị bóp dụng như những tảng giấy lộn khổng lồ mới bị sổ tung khỏi ngăn chứa rác. Phan thấy người nôn đau, cô tìm cách quay đầu xe rẽ hướng khác. Cả người cô rơi vào tình trạng nghẹt thở, lồng ngực thiếu dưỡng khí, hí hóp đớp từng tí oxy lãng vãng bay quanh người. 15 phút, đó là khoảng thời gian tối đa còn lại cho Phan. Trong lúc này, xe máy học lên mấy tiếng rồi tiếp tục phóng giọt lên phía trước, như một con ngựa già biết thương chủ, đang nỗ lực chạy tìm đường về đích. Đường rộng và thoáng, Phan thấy đỡ ngột ngạt hơn. Hơi lạnh khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô phóng tầm mắt ra xa, cố gắng bắt tín hiệu về những đám tắc đường có thể xảy ra bất thình lình. Trong khi đó, tiếng khóc của đám trẻ tiếp tục rộ lên trong trí não cô. Nước mắt dệt ngang dệt dọc trên khuôn mặt nẻ thoát vì lạnh. Mẹ ơi! Tim Phan muốn chững lại vì tê tái. Cô thèm hít hà hơi thở của chúng trong lúc này, thèm ngột thở trong những vòng tay bé bỏng bám riết và những chiếc ôm nồng nhiệt gắn tới thấp vào mặt vào cổ. Con Hồn tới đón con. Vừa đứng ở bậc cửa, cô thiếu chút nữa thì ngã nhào khi chúng bất thần lao tới như hai quả cầu lửa thơm tho và ấm sực. Chúng làm như thể cả một thế kỷ chưa nhìn thấy mẹ, dù chỉ là buổi sáng và buổi chiều. Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, và chúng thì mãi mê dập vào những cuộc vui chơi tưng bừng trong căn phòng gần 30 mét vuông dùng làm lớp học, với các rổ đồ chơi lớn nhỏ, với những lá cờ bé xíu xiu cho buổi khen thưởng cuối tuần, với mùi nước tiểu trẻ con khăng khẳng ám quanh bốn bức tường, và đôi khi là một vết xước nhỏ trên má lúc chạy đùa nhau. Chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nhưng 20 phút cuối ngày đợi mẹ ở phòng chờ với chúng là khoảng thời gian dài dằng dặc. Nó xóa sổ hoàn toàn những khoảnh khắc vui thú trong ngày. Nó là giới hạn tối đa cho sự chờ đợi của chúng, nặng nề và tủi thân kinh khủng. Những suy nghĩ của Phan đột ngột bị cắt xoẹt vì một đám tắc đường mới, đông cứng như thạch. Nó án ngữ ngay cách ngã tư cô vừa rẽ chừng vài chục mét. Bởi vậy Phan đã không thể phát hiện ra nó từ xa. Đường một chiều, giải phân cách chạy hàng cây số mới có chỗ rẽ sang, nên đám đông hết cơ hội cửa quậy để tìm cách tháo chạy. Cả đám đông tắt máy đứng im lìm như mặc niệm. 10 phút, đó là khoảng thời gian tối đa cho cô. Trong lúc này, Phan quay đầu xe và phi xe lên vỉa hè. Cô biết có một khu tập thể ngay lối rẽ gần đó. Đi cắt qua khu tập thể chạy gian phía bờ sông, khu trại quan, có lẽ vẫn có một con đường cho cô thoát khỏi đám đông này. Đầu Phan căng ra như một quả bóng bị hung trên lửa. Cô suýt ngã khi để bánh xe trườn qua đống phế liệu khá cao, gạch đá vương vãi khắp nơi. Đầu của cô lúc ngã có thể đập xuống bất cứ gờ gạch lấm chởm nào dưới đó, và cô không thể dậy nổi nữa. Vị tanh tanh tràn qua khoang miệng, rỉ ra ngoài. Đó là điều mà Phan sợ nhất. Người cô run lên vì cơn ớn lạnh bất thần chạy dọc cơ thể. Hai tay dường như tê cứng. Bọn trẻ có lẽ đã khóc khẳng cả cổ, giọng bắt đầu lào vào như người bị hụt hơi. Nếu cô nằm xuống, ai sẽ đón chúng? Chúng sẽ gào tới lạc giọng, người xỉu đi vì mệt và đói. Mấy hôm nay chúng ho rất nhiều về đêm, người co rúm lại trong những cơn ho rũ rượi. Trong lúc ho, lũ trẻ vẫn nhắm nghiền mắt. Ho xong, miệng chúng banh rộng ra và ngắp lấy ngắp để. Hơi thở con trẻ phả vào mặt cô, ấm mềm và thơm tho. Khi cơn ho dịu xuống, lũ trẻ vo tròn người lại, lăn sát vào cô như hai chiếc bắp cải. Nhiều đêm cô nằm ngủ mà không dám cựa quậy, dù cả người mỏi nhừ. Cô sợ khi thay đổi tư thế nằm, cô sẽ đánh thức hai đứa trẻ dậy, và những cơn ho nhân thể sẽ dội lên. Sớm mai chúng sẽ phờ phạc bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài trong lúc đánh răng, xỏ nhầm dép và quên khoác ba lô, trong lúc mãi ngoạc miệng ra ngáp tiếp. Nhiều khi đã xếp cả hai con lên xe. Khi cô bắt đầu nổ máy để chạy, thì đám trẻ đã dựa vào nhau, mắt nhắm nghiền từ lúc nào. Có bữa cô về đón con trẻ, chỉ còn một cô bếp được cắt cử ở lại chờ phụ huynh. Vừa ngồi đăng khăn bên cạnh cửa ra vào, vừa ngóng ra đường. Phan vừa chờ xe tới, cô bếp đã sưng sưng. Muốn về muộn, chị có thể chuyển cháu sang trường tư cho thoải mái. Muốn về 7-8 giờ thoải mái. Miệng Phan đáng ghét. Chữ thoải mái kéo dài sau mỗi câu nói của cô bếp như mũi kim chích vô tim cô. Phan ấp úng xin lỗi cô bếp. Hai đứa trẻ thô lố mắt nhìn mẹ, ngạc nhiên vì thấy mẹ chúng gần như sắp khóc. Bà nội bà ngoại ở xa, sức già mong manh như đèn trước bão. Chồng biền biệt nay Hà Giang mai Tây Nguyên, tiền tàu xe nhiều khi còn không được cơ quan thanh toán. Phan đi làm lương 3 cọc 3 đồng, gửi trường tư cho hai đứa con, rẻ cũng phải 3 triệu. Cô lấy tiền đâu ra? Tôi sẽ cố gắng về sớm đón cháu. Cô bếp quẩy mông vào phòng trong, miệng lủng bụng điều gì không rõ. Nhưng Phan có thể đoán được. Phan dắt các con ra xe, cố cắn răng cho nước mắt khỏi vỡ òa. 5 phút, đó là khoảng thời gian tối đa cho cô lúc này. Trí nhớ đã không đánh lừa cô. Khu trại quan còn sót lại từ thời bao cấp, cỏ mọc tùm, le lói trong mùi rêu mốc và sương ẩm, vài ba ánh đèn tỏa ra từ những ngôi nhà cót ép sập sệ. Dọc theo khu trại quan, cô tiến được ra phía bờ sông. Mai sau con đường độc đạo phía bờ sông trở thành lối thoát cho cô lúc này. Phan giữ chặt tay lái, lách xe qua đám lau sậy, cố điều khiển cho bánh xe bám vào lối mòn hẹp như kẻ chỉ trên mặt đất. Nền đất thịt sau trận mưa chuyển mùa đêm trước trở nên trơn nhảy. Đèn pha xe máy không đủ chiếu sáng các đoạn cua lẫm chẩm bơm kim tim của đám nghiện chui vô đây giải quyết cơn nghiện. Lỡ ra, cô muốn túm chặt suy nghĩ đang nảy ra trong đầu để quăng nó ra ngoài, cho đỡ run, cho đỡ sợ. Rằng lỡ ra có kẻ xấu xồ ra trước mũi xe. Chiếc xe máy này, túi này, điện thoại này, cô không tiếc. Nhưng tuyệt đối cô không thể nằm dưới đáy sông. Mà cô chỉ còn 5 phút, không, chỉ còn vỏn vẹn 3 phút để cho những đứa con nhìn thấy mặt, như người đang bơi đuối sức cần bám vào phao, như kẻ đói bụng thèm chén cơm nóng. 20 phút chờ đợi cuối ngày là chuỗi thời gian nặng quá sức với chúng. Nhưng lỡ ra, cô gần như bật khóc, xe khẹt khẹt mấy tiếng rồi khựng lại. Người cô như điện giật, đèn xe tắt ngóm. Đám lau sậy bên sông vắng lặng đến run người. Xăng vẫn còn, ắc quy xe máy vừa thay, xe không hỏng hóc gì. Vậy thì sao bỗng dưng khựng lại? Phan trân trân nhìn vào đầu xe, nhìn vào chìa khóa xe, nhìn thấy rõ ràng sự tuyệt vọng của mình. Trong lúc này, cô xếp gọn các ý nghĩ lại, hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu khởi động lại xe. Qua ra trong lúc quá căng thẳng, cô đã đạp số về mo. Sự ngớ ngẩn lẽ ra không nên có trong lúc này khiến cô gần như hoảng loạn. Chiếc xe tiếp tục kẽo kẹt tiến lên phía trước. Mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Nhà có ba mẹ con, nhiều lúc Phan thấy trống trải tới kinh khủng. Có hôm đi ngủ, đèn đầu giường nổ đì đẹt khét mù. Ba mẹ con rúng vào nhau. Sau khi lùa được các con ngồi gọn trên bàn, cô mới đeo găng tay, dò dẫm tìm cách sửa. Bụng báo dạ, điện đóm không biết gì, nó giật cho một phát thì xong đời. Thôi thì ông trời có thương thì thương cho trót. Lại có đêm con bé con sốt đùng đùng và ho như xé vải. Hai mẹ con ngồi ôm nhau vừa chườm trán vừa vuốt ngực. Một chốc thì con bé nôn ồng ộc. Con chị nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng khóc của em, cũng gào lên như bị đòn quăng. Em ốm lây sang chị. Hai đứa trẻ ốm lăn lóc cả một tuần lễ. Mình Phan loay hoay với hai con, nhiều lúc tưởng như sắp gục trên đời. Chồng gọi điện về. Ba mẹ con thế nào? Cô bảo, anh yên tâm, ở nhà mẹ khỏe, con khỏe, chỉ mong bố về thôi. Chồng bảo, ba mẹ con chịu khó, Tết bố về, cũng sắp rồi. Tối đi ngủ, bọn trẻ có hỏi thêm câu hỏi mới. Sao Tết lâu thế hả mẹ? Cô nhìn thấy cây cầu phía trước và ánh đèn thành phố sáng chan hòa. Trong một tích tắc, Phan thấy mình như rơi vào trạng thái không trọng lượng. Tiếng bọn trẻ nhòe đi trong dòng nước mắt, bất chợt ứa ra.